Trị Hoan trọng nhạt, chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này một góc hẻo lánh, nghịch hồ thượng hành lang kiều đèn treo tường phương hướng, mờ mịt hoàng quang ly đến quá xa, chiếu không tới nơi này. Đại mùa hè buổi tối, trước mặt thân thể nóng hổi mềm ấm, mang theo một chút tươi mát cỏ cây nước hoa vị, theo đối phương động tác một tia hướng mũi gian toàn, né tránh không được. Cảm nhận được càng ngày càng gần hơi trước độ ấm, Kỷ Sầm An theo bản năng ngửa ra sau đầu, cái ót thiếu chút nữa khái núi giả nhô lên hòn đá thượng. Đẹp khuôn mặt trở nên thực xú, nàng đề phòng tâm cường, đối Thiệu Dư Bạch hoa chiêu không cảm mạo, nhìn chằm chằm trước mặt, cắn cắn răng hàm sau, theo dõi ta đã bao lâu? Thiệu Dư Bạch mi đuôi hơi dương, giống như sửa đúng nói, không cùng ngươi. Theo Bùi Thiếu Dương bọn họ tới, lúc trước không rõ ràng lắm ngươi cũng ở chỗ này, rõ ràng là ở nói dối, giảng lời nói dối, Kỷ Sầm An lạnh giọng, theo đuôi bọn họ đi bên này lối rẽ tiểu đạo, phương hướng đều không giống nhau, đi một bên dễ dàng bị phát hiện, chỉ có thể đổi một cái lộ, Thiệu Dư Bạch nói, da mặt so tường thành hậu, miệng toàn là lời bậy bạ, kết quả gần nhất liền gặp ngươi. Đĩnh xảo, Kỷ Sầm An không nói. Người biết ta sẽ đến. Thiệu Dư Bạch gần như dùng khí âm lên tiếng. Tâm tình rất tốt. Ân, biết, không khó đoán. Kỷ Sầm An nháy mắt lại kéo xuống mặt. Không cần hỏi lại, tiền căn hậu quả nhất thời liền trải vuốt lại. Thiệu Dư Bạch chính là chắc chắn nàng sẽ đến nơi này. Cho nên đi theo Bùi Thiếu Dương đám người. Âm thầm tìm một chỗ ôm cây đợi thỏ. Chờ thời cơ thích hợp mới ra tới. Vừa mới kia vừa ra mạo hiểm cũng là vị này công lao. Mà phi Kỷ Sầm An sai lầm. Thiệu Dư Bạch cố ý hiện thân làm ra động tĩnh. Khiến cho hai người suýt nữa bại lộ hành tung. Lại, hảo tâm, ra tay. Thần không biết quỷ không hay kéo Kỷ Sầm An đổi chỗ ngồi trốn. Kịp thời, hỗ trợ cứu chàng. Nam già đều tới. Ngươi hẳn là cũng ở, Thiệu Dư Bạch nói. Đôi mắt nhìn thẳng Kỷ Sầm An, đoan chắc hiện nay thế cục, hết thảy đều rõ như lòng bàn tay. Nàng phía trước không tới, đột nhiên sửa lại hành trình, khẳng định có nguyên nhân. Vừa nghe trước người người đã sớm thăm dò nam già kế hoạch. Tựa hồ cái gì đều hiểu được, Kỷ Sầm An sắc mặt càng vì lãnh lệ, ánh mắt nhạy bén, trái lại liền bắt lấy đối phương tác loạn đôi tay, chặt chẽ kiềm. Mặc kệ lực đạo nặng nhẹ, ai nói cho ngươi, cánh tay bỗng dưng bị phản ninh ấn núi giả thượng, Thiệu Dư ăn không trả tiền đau, đương trường liền hút khẩu khí lạnh, biến điệu mà tê thanh, chịu không nổi này nhẫn tâm trận trưởng, Thiệu Dư Bạch hơi há mồm, hạ, đau, hiểu được sao lại thế này, Kỷ Sầm An chất vấn, các ngươi ở bên người nàng xếp vào nhãn tuyến, Thiệu Dư Bạch không trả lời. Răng quan nửa khai, ngẩng đầu nhìn người này, vẫn là câu kia, An An, ngươi làm đau ta, nhẹ ngữ gian, ấm áp hơi thở hô chiếu vào Kỷ Sầm An mặt sườn. Ngứa, kể hết đều lạc đi lên, Kỷ Sầm An không mềm lòng, không những không buông lực, ngược lại chảo đến càng dùng sức, cả người đều tản ra rất nặng lệ khí, Thiệu Dư Bạch mạnh miệng, không chịu thừa nhận, liền tính nhận. Cũng sẽ không thẳng thắn chân tướng. Ngươi có phải hay không một hai phải tìm việc. Hồi lâu, Kỷ Sầm An thấp giọng nói. Thái độ so dĩ vãng bất luận cái gì thời điểm đều kiên cường. Bị chạm được không thể đụng vào cấm kỵ. Sắc mặt phẫn nộ, trước hai lần cũng chưa như vậy hoành. Phía trước đều miễn cưỡng có thể chịu đựng. Duy độc lần này một chút liền tạc. Cùng năm đó không có sai biệt. Quả thực chính là lại một lần phục khác. Lúc ấy Thiệu Dư Bạch cũng muốn đối nam già xuống tay. Không quy củ an phận. Vượt qua nên có giới hạn. Hai bên từ đây liền nháo băng rồi. Dần dần đi hướng quyết liệt trình độ. Người này thiên hướng xưa nay đều là bãi ở bên ngoài. Nghĩa vô phản cố liền đứng yên kia một bên. Lúc trước như thế. Hiện tại cũng như thế. Thiệu Dư Bạch diện dung đều có điểm trắng. Không biết là đau. Vẫn là như thế nào. Nàng thẳng tắp nhìn Kỷ Sầm An, không ngoài ý muốn Kỷ Sầm An tức giận, giống như rất tùy ý tư thế. Cho phép như vậy hành vi, mừng rỡ đối mặt như thế hậu quả. Muốn tra được này đó cũng không khó. Cần thiết đến là ta làm cái gì mới có thể. Thiệu Dư Bạch chớp chớp mắt, hoàn toàn đứng ngoài cuộc bộ dáng. Không xương ống đầu dường như dựa vào Kỷ Sầm An ngực. Rất là vô lại, liền như vậy không tín nhiệm ta. Cảm thấy ta mới là người xấu. Kỷ Sầm An cảnh giác, không cần ở trước mặt ta giả vờ giả vịt. Ta không tin ngươi. Thiệu Dư Bạch lập tức biểu hiện ra bị thương bộ dáng. Có chút oán niệm, ngươi quá không nghe khuyên bảo. Kỷ Sầm An nói, cách xa nàng điểm, lo lắng a, tự giải quyết cho tốt. Thiệu Dư Bạch gàn bướng hồ đồ, ta lại không đối nàng thế nào, cái gì cũng chưa làm. Kỷ Sầm An tướng mạo rất tàn nhẫn, ngươi dám động tay thử xem. Thiệu Dư Bạch càng muốn trêu chọc, biết rõ cố hỏi, thử ngươi sẽ như thế nào, lộng chết ta. Kỷ Sầm An huyệt thái dương đột nhiên nhảy dựng, bóp chặt nàng cánh tay. Hôm nay bất đồng ngày xưa, ngươi ai không đối phó được. Thiệu Dư Bạch nhếch nhếch khóe miệng, mặt mày cong cong, chói lọi khiêu khích. An An, ngươi bảo hộ không được nàng. Nàng che chở ngươi còn kém không nhiều lắm. Ngươi không kia năng lực. Nếu không có nàng, ngươi liên tiếp gần ta đều làm không được. Căn bản sẽ không có cơ hội. Kỷ Sầm An trong cổ họng giật giật. Bên gáy da thịt dưới kinh mạch đều hơi cố lấy. Hô hấp không lớn vững vàng. Nàng không thoái nhượng. Một bàn tay hướng lên trên di. Ngược lại bóp chặt Thiệu Dư Bạch cổ. Mặt trong ngón tay cái ấn ở nhất trí mạng địa phương. Chỉ cần dùng một chút lực là có thể áp xuống đi. Về sau không cơ hội. Nhưng hiện tại có. Thiệu Dư Bạch nói. Ngươi không dám. Kỷ Sầm An thật buộc chặt tay. Không có gì không dám. Thiệu Dư Bạch không nóng nảy. Tùy ý nàng bóp. Không dãy dụa không hoàn thủ. Giống như đem chính mình giao phó đi ra ngoài. Làm này khống chế. Giống bỏ mạng dân cờ bạc. Một khi hạ chú. Liền sẽ không bỏ giờ. Thẳng đến có thể thắng mới thôi. Đêm dài yên lặng. Có núi giả cùng tường cao chống đỡ. Cùng với sườn biên cây xanh che lấp. Các nàng liền ẩn ở trong bóng tối. Lưỡng đạo thân ảnh dựa vào cùng nhau. Hình dáng đều bị bóng đêm mơ hồ. Từ nơi xa xem. Này đối ngày xưa bạn cũ tư thái thân cận. Không giống nổi lên tranh chấp. Ngược lại có loại thật không minh bạch ái muội. Đứng ở cây cối bóng ma chung. Chợt nhìn lên, nàng hai là rúc vào một khối. Thiệu Dư Bạch giơ lên mặt, ướt át môi dương, lại gần một chút là có thể ai đi lên. Kỷ Sầm An banh thẳng môi tuyến. Đã tới rồi ẩn nhẫn bên cạnh. Ta chán ghét nàng, vẫn luôn đều không thích. Thiệu Dư Bạch còn có nhàn tâm oán trách. Đếm kỹ nợ cũ, nàng gần nhất liền sở hữu đều thay đổi. Người cũng không giống ngươi. Trước kia không phải nói ta là ngươi quan trọng nhất người sao? Vì cái gì nàng vừa xuất hiện, ngươi liền bỏ xuống ta? Ta lại không có làm bỏ lỡ sự tình. An An, như vậy đối ta không công bằng. Kỷ Sầm An nói, đó là rất nhiều năm trước. Ngươi cũng mới vài tuổi đại. Nhưng lời nói là ngươi giảng. Thiệu Dư Bạch cố chấp. Thân mình lại hướng về phía trước chút. Bao lớn tuổi lại có quan hệ gì? Nói liền đại biểu tồn tại quá. Kỷ Sầm An nhanh chóng quay mặt đi. Ấm áp từ khóe miệng nàng thoảng qua. Kém một đinh điểm liền sát thượng. Nàng phản ứng rất lớn. Cảm thấy được không thích hợp. Giơ tay liền lại đẩy Thiệu Dư Bạch một phen. Trực tiếp đem người mở ra. Dường như đụng phải không nên chạm vào đồ vật. Ghét bỏ đến phi thường rõ ràng. Trên mặt chán ghét không chút nào che giấu. Hai mươi mấy năm qua đầu một hồi trải qua cái này. Không dự đoán được Thiệu Dư Bạch sẽ như thế cực đoan thần kinh. Chưa từng phòng bị loại sự tình này phát sinh. Không tiếp thu được loại này quái dị tiếp cận. Cảm giác như là cha mẹ cùng đại ca bọn họ như vậy đối chính mình. Có thể so với loạn luân. Rốt cuộc là quá quen thuộc. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Đối Thiệu Dư Bạch ý tưởng đã sớm định hình. Khắc vào trong xương cốt không đổi được. Má trái thượng vừa chạm vào liền tách ra ướt nóng vô pháp bỏ qua. Kỷ Sầm An phảng phất bị kim đâm. Trong thân thể máu đều ở chảy ngược. Ý thức chỗ sâu trong liền bài xích phản cảm. Một cổ buồn nôn chán ngấy đột nhiên sinh ra. Thiệu Dư Bạch đứng không vững. Một cái lảo đảo sắp té ngã. Đâm bên cạnh trên thân cây. Thiệu Dư Bạch kêu rên. Lúc này là thật đau. Cả người đều câu lũ khởi eo lưng. Kỷ Sầm An lại không có tiến lên đỡ một phen tính toán. Ngạnh sinh sinh thờ ơ lạnh nhạt. Ta không đối với ngươi hứa hẹn quá bất luận cái gì lời nói. Kỷ Sầm An giảng đạo. Vô tâm tư tiến hành vô ý nghĩa cãi cọ. Thiệu Dư Bạch nói. Ngươi không thừa nhận liền tính. Ngươi chỉ là không nghĩ mất đi một cái nghe lời tùy tùng. Không muốn không có người bồi ngươi. Kỷ Sầm An nhất châm kiến huyết. Thẳng đánh yếu hại. Ngươi hiện tại cùng ta trước kia giống nhau. Thiệu Dư Bạch mỉm cười nói. Có sao? Làm đến ngươi giống như thực hiểu biết ta. Kỷ Sầm An. Ngươi chính là không cam lòng. Tựa như khi còn nhỏ thiếu một kiện món đồ chơi. Nhưng ngươi không phải món đồ chơi. Ở ngươi trong lòng có khác biệt. Có. Thiệu Dư Bạch mạc danh liền nghiêm túc lên. Ta đối món đồ chơi không có cảm tình. Kỷ Sầm An. Đối ta cũng là. Có cảm tình. Từng ấy năm tới nay không thay đổi quá. Thiệu Dư Bạch phủ nhận. Trắng ra mà bằng phẳng. Ta muốn ngươi. Thật lâu phía trước liền tưởng. Đã là không thể nhịn được nữa. Kỷ Sầm An đè nặng thanh âm. Đừng mẹ nó ghê tởm ta. Thiệu Dư Bạch vẫn là không khí. Thực hiện được. Còn rất thích ý. Nàng bình tĩnh hướng Kỷ Sầm An. Khóe miệng độ cung liền không xuống dưới quá. Liếc mắt một cái liền nhìn thấu Kỷ Sầm An. Ngươi đang lo lắng cái gì? Không có. Có. Kỷ Sầm An miễn cưỡng khắc chế nói. Ngươi có phải hay không vọng tưởng chứng? Thiệu Dư Bạch nói. Ngươi sợ ta. Tựa như ngươi không dám đối mặt nam già. Giảng không thông liền không dây dưa. Kỷ Sầm An sắc mặt xanh mét. Làm bộ phải rời khỏi. Thiệu Dư kêu không lên tiếng trụ nàng. Uy hiếp nói. Ngươi không lưu lại. Ta liền nói cho Bùi Thiếu Dương bọn họ ngươi ở chỗ này. Kỷ Sầm An sắc bén. Tùy ngươi. Bồi ta đãi vài phút. Ngươi lưu chữ ta liền không nói. Trễ chút còn có thể mang ngươi đi ra ngoài. Thiệu Dư Bạch yêu cầu nói. Si tâm nói mộng. Kỷ Sầm An sẽ không như nàng ý. Chịu đựng đến quá sức. Nơi nào còn có lý trí. Thẳng xoay người liền nhấc chân. Kỷ Sầm An đi ra hai bước. Lại gắt gao trừng mắt Thiệu Dư Bạch. Nói chuyện cực kỳ khó nghe. Lần sau lại phát bệnh liền lăn xa một chút. Đừng ở trước mặt ta vướng bận. Thiệu Dư Bạch nửa người đều bị bóng cây bao phủ. Biểu tình cũng giấu kín với trong đó. Giọng nói của nàng nhẹ nhàng. An An, người có chút kích động. Càng phản ứng càng hăng hái. Kỷ Sầm An bất đồng đầu óc có vấn đề người vô nghĩa. Trên mặt âm trầm đến có thể kết băng. Toàn thân bị áp suất thấp che chở. Không có động thủ cũng đã là cực hạn. Thuần túy xem ở ngày xưa giao tình phần thượng. Hơn nữa trường hợp cũng không thích hợp. Không thể sằng bậy. Chung quy là lý trí chiếm cứ thượng phong. Suy xét đến còn có một người cũng ở mạo nguy hiểm. Kỷ Sầm An cũng không quay đầu lại mà ném ra Thiệu Dư Bạch. Ấn đường cũ đi vòng vèo. Đi được quyết tuyệt. So trước hai lần đều quyết đoán. Rất có như vậy nhất đao lưỡng đoạn ý tứ. Không phải ra vẻ mặt ngoài công phu. Là thật đánh thật ghét bỏ. Mắt thấy Kỷ Sầm An đi xa. Thiệu Dư Bạch cũng không đuổi theo. Không ngăn đón. Núi giả nơi này chỉ còn một người. Khắp nơi yên tĩnh. Trống rỗng một mảnh. Thấy vậy vui mừng như vậy cục diện. Thẳng đến bóng dáng cũng chưa. Thiệu Dư Bạch diện không gợn sóng. Giây lát. Nghiêng đầu nhìn sang mặt đông tiểu đạo. Bên này không ngừng một cái lộ. Hướng đông còn có đường đi ra ngoài. Chẳng qua yêu cầu đường vòng. Hồ nhân tạo mặt nước nhẹ động. Nhỏ bé gợn sóng từng vòng ra bên ngoài giật. Sáng trong nguyệt hoa chiếu vào hoành nghiêng chi đầu. Chiếu cái kia nói. Thiệu Dư Bạch ánh mắt lưu truyền. Nhìn rậm rạp cây cối phía sau. Phảng phất có thể thấu thị bên kia. Cách trương.